Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc. Thì hiện nay giọng của Vân thì vẫn chưa có được trở lại bình thường như trước, vẫn còn hơi yếu, nhưng mà có điều là nghỉ cũng lâu rồi là cũng nhớ bộ truyện này á. Thì Vân cũng cố gắng đọc cho các bạn nghe, hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ Vân nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 46 của bộ truyện này. Chương 297. Cái chết dưới hoa mẫu đơn. Ngân quang vút qua, ba tên thần du cảnh vừa rồi ép Dương Khai đến đường cùng đều ngã chìm trong vũng máu, chưa có chút phản kháng thì đã bị giết trong cơn mơ màng. Ngân quang vẫn không dừng, tiếp tục truy sát Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Đứng trước cửa sinh tử, đôi hoa tai của Thu Ước Mộng chợt tản ra một luồng u quang, len lỏi vào trong trí óc, khiến cho nàng tỉnh lại một cách nhanh chóng. Nhanh như chớp, Thu Ước Mộng giơ tấm khiên cổ ra chắn ngay phía trước. Keng một tiếng, Thu Ước Mộng miệng dính đầy máu ngã lăn ra đất, ngân quang bị ngăn. Nữ tử nọ nhíu mày, thân mình run rẩy, đôi môi đào thấm đỏ vài giọt máu. Dường như vừa rồi đã động đến chân nguyên, khiến cho nàng khó mà chịu đựng được trạng thái hiện nay. Không tiếp tục ra tay, nàng vội vàng nhấc Dương Khai đang bị trói trong dây lụa, từng người bay đi có phần hấp tấp và nóng ruột. Lạc Tiểu Mạn sắc diện đỏ hồng, đôi mắt mơ màng, tận trong yết hầu không ngừng có tiếng rên rỉ kìm nén mà tiêu hồn. Hai chân kẹp chặt vào nhau, một cảm giác thoải mái vô cùng lan tỏa, khiến cho thân dưới của nàng tê liệt, thân mình khẽ run rẩy. Một thứ quỳnh trong ngọc dịch nóng hổi, trắng loá, chảy ra từ vùng tiểu phúc, ướt đẫm cả quần nàng. Tiếng rên rỉ kìm nén ngân vang, truyền ra từ trong miệng nàng. Lạc Tiểu Mạn toàn thân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, hai má ửng hồng, thở một cách phì phò. Lồng ngực nhấp nhô liên tục, chịu đựng từng chút cảm giác như dư vị khi leo lên núi cao. Tiểu Mạn à, Thu Ước Mộng ngã ngay bên cạnh nàng ta, lên giọng yêu ớt gọi. Lúc này Lạc Tiểu Mạn mới hồi thần, nhận ra mình vừa thất thố và thân dưới đã ướt đẫm, lập tức tỉnh hồn mất vía. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, nàng áo đỏ chỉ lên tiếng một câu thôi mà đã khiến cho nàng ta rơi vào ảo mộng không có thực. Trong ảo cảnh đó, nàng đã vứt bỏ hết mọi tự tôn và e thẹn, dường như biến thành một oán phụ khuê phòng, không khi nào ngơi khát vọng, dốc hết mọi bản năng xuồng xã. Và đối tượng khát vọng đó chính là kẻ mà nàng đang truy sát, Dương Khai. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng vừa rồi, Lạc Tiểu Mạn xấu hổ và giận dữ đến chết, đôi mắt run rẩy, nảy lên sự căm hận và ô nhục tột độ. Tiểu Mạn à, lại đây đỡ ta đi. Toàn thân của Thu Ước Mộng chân nguyên sôi sục, khí huyết nghịch lưu, cơ thể nàng không thể nhúc nhích. Mắt thấy Lạc Tiểu Mạn vẫn còn ngơ ngác bất động, không có kềm được kêu lên một tiếng. Lúc này Lạc Tiểu Mạn mới loạng choạng đứng dậy, gió khẽ thổi qua, một mảng lạnh lẽo phảng phất phía dưới thân lại dấy lên cảm giác sung sướng tê dại, khiến cho nàng khẽ rùng mình. Muội bị làm sao vậy chứ? Thu Ước Mộng nhìn nàng một cách đầy nghi hoặc, dường như cảm giác được có điều gì bất ổn. À, không, không có gì đâu. Lạc Tiểu Mạn vội vàng đáp, khuôn mặt đỏ bừng, bước đến gần Thu Ước Mộng. Lạc Tiểu Mạn làm theo chỉ thị, lấy ra một lọ đan dược từ trong ngực áo của Thu Ước Mộng, nhét một viên đan dược vào trong miệng của nàng ta. Sững sờ, ngoái nhìn thi thể của ba cao thủ thần du cảnh, Lạc Tiểu Mạn hoảng sợ tột độ. Thật lâu sau, Thu Ước Mộng mới thở phào ra một hơi. Thu tỷ tỷ à, nữ nhân nọ là ai chứ? Lạc Tiểu Mạn ôm đầu gối ngồi dưới đất, run như cầy sấy, giọng nói đầy bất an. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. Không biết, nhưng bất kể là ai, thì đó cũng là một yêu nữ. Lần sau gặp lại nhất định phải cẩn thận đó. Dạ, Lạc Tiểu Mạn đáp có đôi chút chột dạ. Chỉ bằng một câu nói đã khiến cho một thiếu nữ không rành thế sự biến thành oán phụ. Rõ ràng nữ tử này có tu luyện mị công rất là ghê gớm. Nữ tử mà tu luyện mị công thì có gì là tốt đẹp chứ? Không lâu sau, mười mấy tên chân nguyên cảnh bị phân tán khắp nơi, rốt cuộc cũng đã đến. Chúng cũng nhờ nghe ngóng được động tĩnh của trận chiến mới kéo về đây. Bạch Vân Phong cũng là trong số đó. Tên tiểu tử này vận khí cũng không có tệ, không những không bị vùi trong thông đạo bị sập đổ, mà cũng chẳng lâm vào cuộc chiến vừa rồi, may mắn giữ được một mệnh. Vừa tụ hội, tìm hiểu tình hình đôi bên, Thu Ước Mộng chợt trầm mặt. Hiện giờ chỉ còn chưa đầy 10 người, hơn nữa ba cao thủ thần du đều đã bị giết chết. Xem xét nơi này là nơi nào, rồi chúng ta tính tiếp. Thu Ước Mộng ung dung hạ lệnh. Trong hư không, một cái bóng đỏ bay vụt qua. Chính là nữ tử phong tình ban nãy. Công lực của nàng ta quả thật rất mạnh, tốc độ bay như gió. Dương Khai bị nàng quấn trong sợi dây lụa hồng, không tuôn ra được một chút sức lực nào, đành thụ động để cho nàng xách trong tay. Vừa thoát khỏi hang hùm, hắn lại rơi vào hang sói. Dương Khai thầm nghĩ. Lúc nữ nhân này giết chết mấy tên kia, không hề nháy mắt đến một lần. Vô duyên vô cớ ra tay hạ thủ, rõ ràng không phải là người dễ nói chuyện, nhưng tại sao nàng ta lại bắt hắn đi? Dương Khai nghĩ mãi mà không có hiểu nổi. Hắn ngấm ngầm huy động chân nguyên, song phát hiện chân nguyên toàn thân cũng không có điều động được, chỉ còn thần thức là có thể dùng. Nhưng trước một cao thủ như nàng ta, Dương Khai nào dám khinh suất sử dụng thần thức chứ? Đừng có phí công, đã trúng xí hồn hương của ta rồi, chân nguyên bị phong tỏa, người chẳng còn chút sức lực nào đâu, trừ phi công lực của người cao hơn ta. Giọng nói của nữ tử vang lên, khiến cho tim của Dương Khai chợt đập mạnh mấy hồi. Xí hồn hương. Dương Khai nhếch miệng cười. Tên rất hay. Sao tên này nghe thế nào cũng giống như mị dược. Dương Khai mắng thầm trong lòng, quả nhiên là một yêu nữ phóng đãng. Hơn nữa vừa rồi trên gương mặt của nàng ta phảng phất vẻ xuân tình, từ hồ dục vọng hiển hiện. Lần này rơi vào trong tay nàng ta cũng chẳng biết có hút cạn chân nguyên thoát dương mà chết hay không. Trực giác mách bảo với Dương Khai, nàng này hẳn là có tu luyện tà ma công pháp lấy dương bổ âm nào rồi. Nếu như phải chết như vậy thì quá là thê thảm. Ngươi không biết xúy hồn hương là gì sao? Nàng ta có phần kinh ngạc. Vì sao ta phải biết? Dương Khai hỏi vặn lại rồi lập tức hít một hơi thật sâu, áp chế khí huyết quay cuồng trong lòng. Thôi bỏ đi, tạm thời ngươi đừng nói gì với ta. Sợ rằng ta trụ không vững, lại để ngươi thượng lên. Nàng ta vốn đã nhẫn nhịn rất khó khăn rồi. Nghe những lời vừa trân tráo là vừa sức sực này của Dương Khai, thì không có nhịn được cười khúc khích. Khẽ lướt mắt nhìn, nàng ta trộm nghĩ. Tên tiểu tử này không biết đại danh của Xí Hồn Hương. Lẽ nào hắn không phải là đệ tử của Thánh Địa chứ? Cử chỉ lướt mắt này lại nhằm ngay đúng lúc Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng ta. Nàng cười tươi như hoa, hai má ửng đỏ, trông vô cùng quyến rũ. Ánh mắt của Dương Khai đổi hướng một cách không có tự chủ. Vừa hay đụng phải cảnh sắc hữu tình bên dưới váy của nàng, khiến cho tim của hắn đập càng nhanh hơn vạn phần. Khố của nữ tử này là một chiếc quần màu đen rỗng có viền hoa. Cỏ thơm chen chúc len lỏi qua những chỗ rỗng, thoát ẩn thoát hiện, mỹ miều vô cùng. Đôi chân trắng như sữa không chút tì vết, phảng phất như ánh rực rỡ gốm sứ đến mê người. Đôi chân này dường như không phải chân của người phàm, hội tụ nét thanh tú của đất trời, sở hữu tạo hóa của muôn đời, khơi dậy bản năng trong lòng của Dương Khai lúc ban đầu. Chớp mắt, hắn cảm thấy mị hoặc, trống rỗng, hơi thở nặng nề. Cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, Dương Khai mơ hồ vươn tay, sờ ngay vào bắp chân của nữ tử này, vuốt ve rồi ngắm nghía. Nàng ta như bị sét đánh, vốn đã nhẫn nhịn rất là vất vả rồi, lại không kịp phòng bị hành động mạo phạm này của Dương Khai. Nàng thất sắc, hai má ửng hồng càng thêm kiều diễm động lòng người. Yết hầu của nàng ta không có kìm được tiếng rền rĩ ăn mòn hồn phách, thân mình run rẩy như con chim cút giữa mùa đông giá rét. Tiểu tử thối! Nàng ta giận điên người, nghiến răng quở mắng. Dù biết hành động này của Dương Khai không hoàn toàn là chủ ý của hắn, cũng có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ chính nàng, nhưng kiểu vuốt ve này khiến cho nàng không thể nào chịu được. Những nơi mà bàn tay thô ráp lướt qua dường như đều sản sinh từng luồng điện tê dại khắp người. Cho dù nàng có là cao thủ thần du thì chẳng thể nào giữ vững được thế bay. Nàng quắp Dương Khai lượn lờ siêu vẹo cứng như say rượu. Buông ra! Nàng khẽ nghiến răng đạp lên vai của Dương Khai, sau đó nhấc giả lụa trong tay lên kéo hắn đến bên cạnh. Đôi mắt mơ màng rực cháy của Dương Khai chợt hằn lên nét điên cuồng và xảo quyệt. Hắn nhếch miệng cười, dùng toàn lực vươn tay ra ôm lấy vòng eo của mỹ nữ. Ngươi! Nữ tử này đột nhiên biến sắc, dường như không có ngờ Dương Khai vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo. Dương Khai sườn xả một cách thẳng thừng, hai tay siết chặt eo của nàng ta. Cảm giác mềm mại truyền đến, vòng eo của nữ tử này cứ như không xương, dễ dàng co giãn trong tay. Chỉ dùng ít lực thôi mà có thể gỉ đứt cơ thể của nàng ta. Mười ngón tay nảy lên nảy xuống, chọc ghẹo vuốt ve hết mức có thể. Hằng há to miệng không chút khách khí, áp sát vào lớp áo của nữ tử. Nhát cắn này không hề tốn chút chân nguyên, thậm chí Dương Khai cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng đó lại là đòn tấn công chí mạng. Khí tức nam nhân nóng hừng hực xuyên qua lớp y phục, thiêu đốt cơ thể của nàng, khiến cho nàng run rẩy yếu ớt. Nhát cắn này như biến thành đòn hút, chân nguyên toàn thân của nàng xoay vần bất linh. Cả nàng và Dương Khai đều rơi ào xuống mặt đất. Mau, buông ta ra! Nàng nghiến răng kêu, cố kìm nén sự sợ hãi và dục vọng hỗn loạn trong lòng. Đôi môi đỏ mọng bị cắn cho tê nát. Hai tay bừng lấy đầu của Dương Khai nhằm đẩy hắn ra. Nhưng cảm giác tê dại lại trào lên, khiến cho nàng không vận được bao nhiêu sức, khiến cho tư thế hiện giờ lại càng thêm hớ hình. Không buông! Tình trạng hiện nay của yêu nữ này rất là không ổn, cứ như trúng phải thứ mị dược mạnh nhất trần gian. Từng cái vuốt ve, động chạm đều khiến cho nàng không thể làm chủ được mình. Công lực của nàng quá cao, căn bản không thể đối kháng. Buông sống sót trong tay của nàng ta, Dương Khai chỉ còn nước giờ thủ đoạn bị ổi mà thôi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi mà không buông ra, cả hai chúng ta đều phải chết đó. Nàng vừa run rẩy vừa la lối. Hai người càng lúc càng đến gần mặt đất, rồi từ độ cao cả trăm trượng xuống, cho dù công lực của nàng có cao cường đến mấy, thì cũng sẽ là thịt nát xương tan. Chết với hòa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu. Dương Khai cười bông đùa, không hề để tâm đến sinh tử. Rốt cuộc nàng cũng biến sắc, thầm mắng tên tiểu tử thối, vô sĩ, vô lại. Nàng hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trên người và sự kích thích trong tim. Nàng ngấm ngầm ngưng tụ chân nguyên, làm giảm tốc độ rơi xuống đất. Nhưng chút chân nguyên này cũng nhanh chóng bị cảm giác trên người triệt tiêu. Dương Khai và nữ tử nọ rơi xuống mặt đất, cả hai quấn chặt lấy nhau, quằn quại đến mấy vòng rồi mới từ từ dừng. Chương 298. Miệng lưỡi lắc léo. May mà tốc độ rơi vừa được giảm thiểu nên trông khá là thảm hại, nhưng cả hai cũng chưa bị thương. Sau một phen giày vò và chống đối, khí lực của Dương Khai lại lớn hơn rất nhiều. Bụi đất tung bay khắp trời, hắn đè nữ tử này bên dưới không chút kiêng dè. Hắn đưa tay ra, phủ lên phần ngực còn lại, tìm ngay ra vị trí hạt anh đào gồ lên, vuốt ve một cách xuồng xả. Bộ y phục đỏ hơi nhàu nát, lồng ngực của nàng ta lộ ra một cảnh tượng trắng xóa. Hai ngọn đồi to lớn rung rẩy, dường như muốn vùng ra khỏi trói buộc, xé toạc lớp áo che phủ. Mức độ đàn hồi cũng thật là kinh người. Một sự chịu đựng dày vò, nàng hầu như đã hoàn toàn mất hết sức kháng cự, mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy, thân hình mềm mỏng như rắn nước uốn éo bên dưới người của Dương Khai. Từng âm thanh rền rĩ áp chế khát vọng truyền ra từ trong yết hầu nàng. Dường như nàng đã chấp nhận số mệnh rồi, không có phản kháng thêm. Nàng đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy đầu của Dương Khai, kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình, hai má ửng hồng, nhấn đôi môi đỏ thẫm về phía hắn. Dương Khai vốn vẫn âm thầm cảnh giác suy hồn hương của nàng ta, nhưng mà không ngờ nàng ta lại chịu thuận theo. Hắn cũng không khách khí, thu tính nổi dậy, hôn đến ngấu nghiến. Một mùi vị ngọt ngào lan tràn nơi đầu lưỡi. Dương Khai vừa nhấm nháp được chút cảm giác tuyệt vời, thì nữ tử này chợt mở bừng mắt, sắc thái dạo hoạt và khoái chí hiện rõ trong ánh mắt. Phát giác điều bất ổn, Dương Khai vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Ngươi! Vừa thốt ra một chữ, Dương Khai chợt cảm thấy cảnh vật trước mặt như sụp đổ, mất hết tri giác. Hắn ngã nhòi vào lồng ngực của nàng ta. Nàng thở hổn hển liên hồi, khôi phục khí huyết đang dâng trào trong lòng, về ngay trạng thái bình thường. Một lúc sau mới hồi phục một chút sức lực. Nàng vươn tay đẩy Dương Khai ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nghiến chặt răng, oán hận tràn ngập tâm trí. Chốc lát sau, nàng đột nhiên phá lên cười, khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm, rồi tự nhủ. Tiểu tử thối, rất là thành thạo, chắc không phải là hạng tốt đẹp gì. Vẻ đẹp của bổn tọa đâu phải ai cũng có thể thưởng thức được chứ. Nói xong, nàng đứng dậy chỉnh đốn y phục, ném một cái nhìn đầy căm hận về tên Dương Khai đang nằm hôn mê trên mặt đất kia. Một tay nhấc hắn dậy, rồi tung người bay lên trời. Dương Khai lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức như bị kim đâm. Xung quanh không mấy sáng sủa, chỉ có một ngọn đuốc đang cắm trên vách đá, ánh lửa lập lòe uốn lượn. Một mùi hương thoang thoảng vân vít nơi đầu mũi. Mùi hương này có chút quen thuộc, chính là mùi hương của nữ tử phong tình nọ. Không rõ đó là mùi hương cơ thể của nàng ta hay là dùng thứ gì khác. Không nồng cũng không nhạt, ngửi vào thấy ngọt như đường, hơn nữa còn có chút hiệu quả kích tình. Nhớ lại yêu nữ kia, Dương Khai chợt tỉnh táo, cảnh giác quan sát chung quanh. Hắn nhìn thấy nữ tử này đang khoanh chân ngồi, chân nguyên hùng hãn tuôn trào, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang vận hành công pháp gì. Cảm thụ thử tình hình cơ thể mình hiện nay, sắc mặt của Dương Khai không khỏi trầm xuống. Khí lực đã hồi phục không ít, chân nguyên cũng có thể vận hành, nhưng mà cả người hắn lúc này cứ như bị một sức mạnh thần bí cầm cố một chỗ, không thể nào cự quậy được. Hơn nữa, hắn cảm giác giống như bị trúng độc, hễ vận chuyển chân nguyên là lại chóng mặt hoa mắt, hoang mang. Dương Khai im bặt, không có dám manh động. Nơi này hẳn là một sơn động đi, không có sâu mấy, chỉ được khoảng mười mấy trượng. Hắn ngồi ở góc trong cùng của sơn động, còn nữ tử kia thì ngồi ngay phía trước, rõ ràng không muốn để hắn trốn thoát. Quan sát kỹ nữ tử này, Dương Khai không thể không thừa nhận là nàng ta rất đẹp, hơn nữa lại quyến rũ vô cùng. Mỗi một bộ phận trên người nàng ta dường như đều sinh ra hai chữ phong tình, nhất là nốt ruồi lệ nơi khoe mắt khiến cho nàng trông tươi đẹp vô cùng. Dường như phát giác ra ánh mắt càng rỡ của Dương Khai, nữ tử này khẽ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập một làn khói mờ ảo, ẩn chứa vẻ xuân tình phản phất, lòng lành ngấn nước đến mê người. Trên hai má của nàng vẫn còn những nét ửng hồng, hơi thở vô cùng nóng bỏng. Người đã tỉnh rồi sao? Nàng nhoẻn miệng cười nhìn Dương Khai một cách đầy hứng thú. Ai, ý của tỷ tỷ đây là gì chứ? Dương Khai vẫn thản nhiên nhìn, rồi khẽ cười nói. Tỷ tỷ giam giữ đệ thì thôi, không có nói. Nhưng mà ngồi đấy chặn đệ làm gì? Nàng cười một cách duyên dáng đáp. Ta không có chặn ngươi, ngồi nhỡ ngươi chạy mất thì sao chứ? Dương Khai hất cằm đáp. Sao ta có thể chạy được? Cảnh đêm đang nồng, tiểu đệ nào nỡ để cho tỷ tỷ phòng không gối chiếc. Thật ra tỷ tỷ à, ngươi không cần làm như vậy đâu. Tỷ chỉ cần nói một tiếng thôi, tiểu đệ nguyện vì tỷ xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không có từ nan. Nàng nhìn hắn nửa như cười, nửa như không. Nhớ lại cảnh hắn động chạm lên thân thể mình, lợi dụng được bao nhiêu phần. Cả người nàng chợt mềm nhũn căm hận vô cùng. Ánh mắt của Dương Khai nóng rực như lửa đốt. Hắn vừa liếm đôi môi khô nức, vừa lướt nhìn một cách cợt nhã khắp người của nàng ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự xâm phạm chẳng gì sánh bằng, cứ như muốn lột trần nàng ta ra. Hắn thì thào. Kỳ thật cũng không có giấu tỷ. Tiểu đệ thấy tỷ mới gặp như đã thân quen, sau là cảm mến. Chi bằng tỷ tỷ thả đệ ra đi, chúng ta nói chuyện cho đường hoàng được chứ. Tiểu đệ thật lòng thích tỷ tỷ, tấm lòng này có trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi rõ à. Nàng không có nhìn được, bèn bật cười rung người. Trong bụng thầm mắng tên tiểu tử khôn kiếp này, miệng lưỡi toàn lời mê sảng. Thấy nàng không có tức giận, Dương Khai cũng bào gan hơn. Dù gì sự tình cũng như vậy rồi, nữ tử này công lực cao thâm, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát. Chỉ bằng cứ xem rốt cuộc nàng ta muốn làm gì. Nếu như nàng thật sự muốn giết hắn, thì cũng chẳng cần để đến bây giờ mà chưa có động thủ. Nữ tử này chậm rãi nín cười, đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, mê mị vô cùng, phong tình vạn chủng. Thích ta? Vậy sao lúc nãy người lại nặng tay đến như vậy chứ? Người nhẫn tâm đến như vậy ư? Chẳng may phá hủy đi thân thể người ta thì biết làm sao? Yêu tình. Dương Khai thầm mắng, suýt nữa thì lại mất hết lý trí. Vội vàng điều chỉnh tâm trạng, hắn cười một cách ranh mãnh. Tục ngữ có nói trước là sau quen. Tiểu đệ chưa nếm trải việc đời, cũng chẳng biết làm sao mới lấy được lòng của tỷ tỷ. Vừa rồi quả thật đã có phần mạo phạm. Chỉ có điều bây giờ tiểu đệ đã rút kinh nghiệm rồi. Không biết tỷ tỷ có hứng thú thử lại hay không. Cam đoan sẽ làm cho tỷ hài lòng. Đồ vô lại. Nàng cắn chặt răng khẽ mắng, ánh mắt đưa đẩy. Độ dày da mặt của Dương Khai âu cũng là điều mà nàng thường gặp. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt thì đúng thật là hạng nhất. Những cử chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn đầy thành thục, lấy đầu ra chuyện chưa từng trải việc đời. Rõ ràng là một tên lão luyện trong tình trường, chắc chắn đã xâm phạm sự trong trắng của không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Tuy nàng là một người khá là thoải mái, nhưng hành động trêu ghẹo trắng trợn của Dương Khai vẫn khiến cho nàng thẹn thùng đôi chút. Huống chi, lúc này cơ thể của nàng đang bất thường, những lời này không lọt tai nhất. Nàng đang nổi cơn căm hận trong lòng thì chợt thấy Dương Khai nghiêm nét mặt. Tỷ tỷ, người trúng mị dược đúng chứ? Lúc này rõ ràng nàng đang trong trạng thái xuân tình tuôn trào, phải tìm nam nhân để giải thoát ý niệm trong lòng. Nhưng mà vẫn khư khư nhẫn nhịn cả thời gian dài đến như vậy, khiến cho Dương Khai nghi hoặc không thôi. Nàng sững sờ, thần sắc có phần mất tự nhiên, cười một cách gượng gạo. Có thể nói như vậy, mà cũng có thể là không. Vậy rốt cuộc là có hay không? Dương Khai hỏi mơ hồ. Coi như là có đi, nhưng mà mị dược này lại từ chính ta mà ra. Nàng mỉm cười nhìn Dương Khai không giấu giếm. Công pháp ta tu luyện sắp phải đột phá, mỗi lần đột phá đều như vậy. Chỉ có điều lần này trên đường đi bị mai phục đã thương, cho nên quá trình mày mạnh hơn những lần trước. Ta không biết mình có trụ vững được hay là không đây. Vậy nên mới bắt tiểu đệ đến đây sao? Dương Khai bừng tỉnh, trong lòng hắn chợt dậy sóng. Loại công pháp nào mà khi đột phá là có thể khiến cho nữ nhân lâm vào trong cơn xuân tình chứ? Là tà công, chắc chắn là tà công. Dám chắc đến 8 phần, đây là công pháp lấy dương bổ âm. Dương Khai chợt thấy lạnh toát cả cõi lòng. Nếu như bị yêu nữ này hại thật thì kiếp này quá là thê thảm rồi. Ta cũng chỉ đề phòng như vậy thôi. Nàng khẽ gật đầu không hề phủ nhận. Lúc này Dương Khai đang bị giam cầm, căn bản không thể xoay chuyển được gì. Nàng ta cũng chẳng cần phải nói dối. Vậy tại sao lại là tiểu đệ chứ? Ở nơi đó trừ ngươi ra thì chỉ còn 3 lão già và 2 cô nương. Ta không bắt ngươi thì bắt ai? Nàng cười một cách hờ hững. Ai khốn kiếp, đời quá đen. Lúc đó tên tiểu tử Bạch Vân Phong sao còn chưa có đến chứ? Nếu có ý đuổi theo, biết đâu mình đã không bị bắt. Được rồi, Được dốc sức vì tỷ tỷ là vinh hạnh của tiểu đệ đây. Dương Khai cười một cách thản nhiên, nhìn nàng ta đầy ẩn tình. Chị Bằng, tỷ tỷ à, người đừng có cố trụ. Chúng ta mau nghỉ ngơi. Một khách đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nàng che miệng cười duyên, rồi sẵn giọng. Người nghĩ quá là hay rồi. Bộ công pháp ta tu luyện rất là đặc thù. Tuy đã đánh mất trên trắng, cũng vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng trước khi đại thành mà phá thân, thì tốc độ tu luyện sẽ giảm đi đáng kể. Ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Sao có thể đổ hết mọi công sức từ trước tới nay, ngay tại bây giờ chứ? Hai mắt của Dương Khai sáng rỡ. Ai hóa ra, tỷ tỷ vẫn là bạch ngọc tròn vàng sao? Được, được. Vừa hay, tiểu đệ cũng là đồng nam. Quả đúng là trời sinh một đôi. Tỷ đừng nhẫn nhịn khổ cực như vậy. Nếu không chịu đựng được, thì cứ việc lại đây với đệ là được. Thế nhưng hắn lại lo ngay ngáy trong lòng. Tuy không biết, nếu như bị yêu nữ này thượng lên, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhưng mà cứ nhìn mức độ tà ác của công pháp nàng ta tu luyện, là đủ biết kết cục chắc chắn không có hề tốt. Vì lẽ này, cho dù mỹ sắc ngay trước mặt, nhưng Dương Khai không dám có chút mơ tưởng. Nàng ta nhìn đăm đăm vào Dương Khai, đôi mắt mơ màng khẽ lướt qua một tia tiếc nuối và thương cảm, giọng đầy run rẩy. Người tên là gì? Dương Khai. Dương Khai. Nàng buông lạng mi mắt, thì thầm một lần, rồi đột nhiên nghiêm nghị gật đầu. Ta nhớ kỹ cái tên này rồi. Còn ta là Phiến Khinh La. Tên rất hay. Dương Khai bất giác nhíu mày. Ai cái tên này hình như đã nghe nói ở đâu rồi thì phải. Chỉ có điều yêu nữ này công lực rất cao, hiển nhiên là cao thủ nổi danh thiên hạ. Có từng nghe nói đến cũng là chuyện thường tình, nên Dương Khai không có nghĩ ngợi gì thêm. Ta không có phong bế chân nguyên ngươi. Ngươi tự thủ kỹ lấy tâm thần, đừng có đánh mất lý trí. Phiến Khinh La cười duyên nhắc nhở. Tâm trí của ngươi rất là khá, nhưng ta không biết liệu ngươi có chống được cám dỗ tiếp theo hay không. Ngoài ra, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện là ta có thể trụ vững được. Nếu không thì sao chứ? Dương Khai chợt có dự cảm không lành. Phiến Khinh La khẽ cười, không đáp, dường đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Dương Khai, sau đó lên tiếng. Tướng mạo của ngươi khá là khôi ngô, tuy rằng miệng lưỡi sằng bậy, lưu manh vô sỉ, nhưng đó không phải là bản tính của ngươi, nên tỷ tỷ đây cũng khá là thích ngươi. Vừa nói, gương mặt của nàng đỏ ửng, không để cho Dương Khai có thời gian phản ứng, nàng đột nhiên nhắm nghiền mắt, chân nguyên toàn thân lại tiếp tục sôi trào. Chương 299: Phá giải thiên hạ mị công. Dương Khai nhếch miệng, lặng lẽ lưu ý mọi thay đổi từ Phiến Khinh La, âm thầm cảnh giác vạn phần. Từ nhầm ba câu nói của nàng ta, không khó để Dương Khai đoán ra, lúc này là lúc nguy hiểm của nàng và cũng là của chính hắn. Nàng ta bắt hắn đến đây chỉ là để đề phòng vạn nhất. Một khi nàng ta không chống được cám dỗ lúc đột phá công pháp, thì chắc chắn hắn sẽ bị nàng xơi tái. Còn về kết quả thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, đó không phải là kết quả tốt đẹp gì. Nếu không, tại sao nàng lại căn dặn hắn nghiêm túc đến như vậy? Dương Khai vẻ mặt u ám suy xét đường ra. Bên trong sơn động bỗng tỏa ra ánh hào quang mù mịt. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chân nguyên nội thể của Phiến Khinh La đang tuôn trào. Từng luồng năng lượng rõ rệt phun ra khỏi các yếu huyệt trên người nàng. Từng lượt chân nguyên tiếp xúc với không khí, dường như sản sinh ra sự biến hóa vô lượng, chuyển biến thành từng tia trắng sáng long lanh. Những sợi tơ này nhiều vô số, rủ quanh người của Phiến Khinh La bọc thành từng cụm. Thời gian dần trôi, sợi tơ mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng dày đặc. Dương Khai trốn mắt nhìn, nhướng cao mày. Những sợi tơ này trông rất giống tơ nhện, mà vừa lại như tơ tằm. Sợi nào sợi nấy cũng đầy dẻo dai và ẩn chứa năng lượng dồi dào. Trước sau, chưa đầy nửa canh giờ, cả người Phiến Khinh La đã bị phủ kín trong tầng tầng lớp lớp tơ sợi. Dùng nhàn tuyệt thế biến mất dạng, thân hình uyển chuyển cũng chìm đắm vào trong đám tơ. Những gì mà Dương Khai có thể nhìn thấy là một khối trắng trông như kén tầm, lại tự như một cái lều bao phủ phiến khinh la vào bên trong. Thân hình mỹ miều của nàng ta in bóng trên một mặt kén tầm, mờ mờ ảo ảo, nhìn không có thấy rõ. Hương thơm thoát ẩn thoát hiện dần dần lan tỏa trong sơn động. Mùi hương len lỏi vào sống mũi. Nhịp đập trái tim Dương Khai từ từ nhanh, khí huyết sôi sục, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Mùi hương phát tán từ trong người của phiến khinh la, hiển nhiên chính là thứ mị dược tinh khiết nhất. Phát hiện ra có điều bất ổn, Dương Khai vội vàng vận chuyển chân dương quyết, đóng chặt tâm thần, bất động. Càng cố chống thì càng khó khăn. Chính lúc Dương Khai đang khổ sở vạn phần, thì bên phía phiến khinh la đột nhiên có tiếng thiều thào rền rĩ kìm nén đang vọng đến. Thanh âm lọt vào tai, hai trong mắt của Dương Khai đột nhiên trống rỗng mê man. Cảnh tượng trước mắt biến ảo khôn lường, sơn động mờ tối biến mất, ánh lửa le lói cũng tiêu tan. Cánh tầm trăng xóa và phiến khinh la cũng biến mất. Vị trí hiện tại của Dương Khai biến thành một gian phòng ngập tràn hương khí, đầy những cánh hoa bay lạ tả. Mặt đất dưới chân thì trải một tấm thảm đỏ đầy hoa lệ. Bên tai của Dương Khai chợt có tiếng cười khúc khích. Nhìn sang bốn bề, chỉ thấy vây quanh hắn là mười mấy thiếu nữ tươi trẻ, ăn mặc lộ liễu. Mấy thiếu nữ này chỉ dùng vải the để che lấp những phần quan trọng nhất, để vẻ đẹp mềm mại thoát ẩn thoát hiện. Thành âm mê lạc vang, mười mấy thiếu nữ đồng loạt mỉm cười với Dương Khai, mua hát từng bừng xung quanh hắn. Mấy thiếu nữ này mỗi người một vẻ, nhưng người nào người nấy đều xinh đẹp mê người. Không gai góc thì cũng thẹn thùng, không phóng khoáng thì cũng đầy quyến rũ. Họ vừa nhảy múa tung tăng xung quanh Dương Khai, vừa liếc mắt đưa tình với hắn, lôi kéo hắn hết mức có thể, thể hiện ra phần động lòng nhất. Trong yết hầu có tiếng rền rĩ ức chế, đôi môi đỏ mọng nhu động tỏa ra khát vọng vô hạn. Hơi thở của Dương Khai đột nhiên trở nên gấp gáp. Cảnh tượng dâm tà xa đọa này cơ hồ có thể khai quật dục vọng giấu kín tận đáy tâm hồn của một người, khiến cho họ biến thành dã thú đánh mất đi lý trí. Cổ họng gằn lên một tiếng gầm gừ, Dương Khai bất chấp tất cả, tóm bừa một thiếu nữ bên cạnh. Trong tiếng kêu la thất thanh của nàng ta, Dương Khai đè nàng ta xuống đất. Hai hàng lông mày duyên dáng của thiếu nữ khẽ cau, cố chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn nhìn Dương Khai đầy tình ý. Tiếng rền rĩ nỉ non khẽ ngân nga. Nàng đưa hai cánh tay trắng nõn quấn qua cổ của Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, thần sắc hỗn loạn, tung thẳng một quyền vào đầu của nàng ta. Chỉ một cú đánh, mười mấy thiếu nữ xung quanh đều biến mất sạch. Y phục cả người Dương Khai ướt đẫm mồ hôi. Thứ ảo giác ong bướm này quá là đánh đố tâm trí của con người rồi. May là tuy Dương Khai cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng đã tỉnh táo lại ngay vào thời khắc quan trọng nhất. Nhận tưởng đã phá được ảo cảnh này rồi, nhưng khi Dương Khai đứng trở dậy, lại phát hiện khung cảnh ban nãy không hề thay đổi. Mười mấy thiếu nữ nọ dù đã biến mất, song bên trong đại điện chợt xuất hiện thêm một cái giường phủ trướng. Trên giường có một nữ tử thân hình đẩy đà đang nằm nghiêng, đầu tựa vào một cánh tay đang tươi cười với hắn. Xuyên suốt qua tâm trướng, Dương Khai nhận thấy dường như toàn thân của nàng ta chỉ có một tấm vải mỏng như cánh ve. Tiếng cười khúc khích lại vẳng ra từ đó. Nữ tử trên giường nhẹ nhàng vẫy tay với Dương Khai. Âm thanh thì ẩn chứa một ma lực vô tận. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, Dương Khai bước về chiếc giường, thô lỗ xé toạc tấm trướng màu hồng. Những gì đập vào mắt là phiến khinh la đang nằm chễm chệ trên giường. Yêu nữ này dáng người nở nang, da thịt trắng nõn, đường cong lả lướt, cặp mông đầy đặn ửng cao, làn tóc xanh phân nửa phủ lên trên người, phát họa từng đường cong hoàn mỹ, khiến ai nhìn thấy cũng phải sôi sục khí huyết. Nàng cười khanh khách rồi chậm rãi đứng dậy, nét lẳng lơ tràn đầy trong ánh mắt, kéo Dương Khai lên giường rồi chậm rãi thả xuống. Dương Khai không phản ứng, để mặc cho nàng ta định đoạt. Ánh mắt của phiến khinh la đầy tình tứ, nàng quỳ trên người của Dương Khai, chậm rãi trút bỏ y phục trên người hắn, gương mặt đỏ hầy hầy như ráng chiều tà, vừa thẹn thùng lại vừa khao khát. Khoan y giải đới thổ khí như lan, Phiến Khinh La thở gấp liên hồi, cắn chặt đôi môi mỏng, khẽ khàng lắc lư hạ bộ, chậm rãi ngồi. Cảm giác mềm mại ướt át lan tỏa, khiến cho đồng tử của Dương Khai bỗng lay giật. Âm dương hợp hoàng công bất giác vận hành, hồng dưới chợt có một lực hút cực kỳ mãnh liệt. Ngồi trên người hắn, Phiến Khinh La kêu lên thảm thiết, tất cả mọi huyễn cảnh sụp đổ trong nháy mắt. Mở bừng mắt ra, Dương Khai vẫn ngồi ngay chỗ cũ, cả người mồ hôi đầm đìa, thở lấy thở để. Ngước lên nhìn, ngay gần đó, Phiến Khinh La vẫn trong kén tầm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà âm dương hợp hoàng công vẫn còn đang vận hành. Từng luồng năng lượng khổng lồ và tinh khiết tuôn ra từ kén tầm, hòa vào trong kinh mạch của Dương Khai. Hồng bên dưới, lòng thủ ngẩng cao đầu, một bộ dáng rất là lợi hại. Dương Khai hít sâu mấy hơi, chậm rãi hồi phục huyết dịch đang quay cuồng. Hắn không biết vì hà cớ gì mà huyễn cảnh kia đột nhiên sụp đổ, nhưng đó có thể khẳng định rằng tất cả có liên quan đến âm dương hợp hoàng công. Âm dương hợp hoàng công là một loại công pháp song tu, hẳn là khắc chế được mị công của Phiến Khinh La, vì vậy mới có thể thuận lợi đẩy hắn ra khỏi huyễn cảnh. Do xét thử, Dương Khai phát hiện mình vẫn không thể nào động đậy được, không khỏi thầm oan trách trong lòng. Nhưng hắn cũng không hề nóng nảy. Yêu nữ Phiến Khinh La này ngoài mặt thì có vẻ hung ác, nhưng thật ra muốn hòa hợp thì cũng không khó. Hơn nữa, nàng chẳng có ý định là muốn giết hắn. Sau khi đã định tâm, Dương Khai quyết không để ý mà toàn tâm toàn ý vận chuyển hợp hoàng công. Theo lối hợp hoàng công, từng luồng năng lượng tách ra khỏi cánh tầm của Phiến Khinh La, len lỏi vào kinh mạch và đan điền của Dương Khai. Dần dà, Dương Khai cảm thấy giữa hắn và Phiến Khinh La chợt như nảy sinh một mối quan hệ mật thiết nào. Thời gian cứ dần trôi, cảm giác này mỗi lúc một mạnh hơn. Thình lình, có tiếng thét kinh hãi. Dương Khai vội vàng mở mắt, thì thấy Phiến Khinh La đang trừng hai con mắt kiều diễm, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Dương Khai cũng không khỏi ngạc nhiên. Sao ngươi lại vào được chứ? Phiến Khinh La nói lý nhí. Gì cơ? Dương Khai nhướng mày, ngờ vực nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ khi nào hắn đã ngồi ngay trước mặt của Phiến Khinh La giữa một vùng biển mênh mông. Không đúng, đây là thần thức. Ngươi đã vào trong thức hải của ta sao? Phiến Khinh La thốt lên đầy hoang mang, dùng nhàn kiều mị hằn lên vẻ run sợ. Ngươi làm như thế nào mà vào được trong thức hải của ta chứ? Ai, tiểu đệ đâu có biết. Dương Khai lắc đầu, cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện hắn không có thân thể. Thì ra thần thức đã vô tình xông vào trong thức hải của nàng ta. Hiếu kỳ quan sát đại dương bên dưới, dường như nước biển ở đây chứa đựng sức mạnh hủy diệt dân trào. Dương Khai tấm tắc. Đây chính là thức hải của tỷ sao? Mau, cút ra đi! Phiến Khinh La vội vàng hét. Thức hải của một người ẩn chứa tất cả mọi bí mật của người này. Một khi thức hải bị dò xét thì bí mật của người này sẽ bị bại lộ. Vì lẽ này, ai nấy cũng đều canh giữ thần thức của mình rất là cẩn thận. Vả lại xông vào thức hải của người khác cũng chẳng phải là một chuyện đơn giản gì. Khoan nói đến những bí bảo thần hồn dùng để phòng ngự, mà còn có một số thần hồn kỹ đặc biệt có thể ngăn cản người khác xâm nhập vào thức hải. Cao thủ như Phiến Khinh La há lại không có bí bảo thần hồn bên người, và chẳng lẽ lại chưa từng tu luyện thần hồn kỹ phòng ngự hay sao? Nhưng mà thức hải của nàng vẫn bị Dương Khai xâm nhập trong im hơi lặng tiếng. Trong lúc chấn động, thấy Dương Khai vẫn còn nán lại trong thần thức của mình mà liếc ngang liếc dọc, nàng vừa sốt ruột lại vừa giận dữ, nghiến răng nói: Ngươi mà không ra, ta sẽ cho ngươi ở đây vĩnh viễn cho mà xem. Dương Khai hoảng hốt vội vàng lên tiếng: Khoan, tiểu đệ đi ngay, đệ chưa thấy thức hải của ai bao giờ, chỉ ngắm sơ qua mà thôi. Vừa dứt lời, hắn lẩn ra ngoài. Đợi cho tới khi thần thức của Dương Khai rời đi, Phiến Khinh La mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết vừa rồi nguy hiểm ra sao. Nếu như để cho hắn nhìn thấy bí mật thì nàng không cách nào. Như đang thì nàng không khác nào đang trần như nhộng đứng trước mặt hắn, vì đó là nơi riêng tư nhất của mỗi một người. Không chỉ như vậy, nếu thần thức của cả hai tương giao thì sẽ càng thêm rắc rối. Không giống với tiếp xúc trên thân thể, sự giao hòa về thần hồn càng điên đảo hơn nhiều. Nó khiến cho người ta lưu luyến không rời. Đó là cảm giác sung sướng hơn sự đụng chạm thể xác. Một khi nếm trải thì sẽ nghiện ngay tức khắc, mãi mãi không thể nào dứt ra. Vừa rồi quả thật Phiến Khinh La rất sợ Dương Khai sẽ lên cơn háo sắc, đòi giao hồn với nàng. May mà hắn cũng khá biết điều, không có làm điều gì quá đáng. Nhưng rốt cuộc, hắn là một kẻ như thế nào đây? Phiến Khinh La tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này đang là thời khắc đột phá, nên nàng không có dám khinh suất, chỉ đành gác ngờ vực qua một bên, chuyên tâm vận công. Dương Khai cũng đang vận hợp hoang công. Từng luồng năng lượng rõ rệt chảy ra từ cánh tầm, hòa vào trong kinh mạch, khiến cho hắn mạnh lên từng chút. Tự như kéo tơ phá ổ, cánh tầm quanh Phiến Khinh La dần dần thu nhỏ. Một thân hình đẩy đà từ từ hiện ra. Kết thúc tập 46 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Khi nào Vân khỏe hơn thì Vân sẽ đọc thời gian dài như mọi bữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai.